Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 646, chương 646, nhân sinh như cờ. Lên cũng là cuối cùng, Tất Tiên Sinh nhắm mắt lại, lo lắng nói, lúc ấy, ta cảm thấy tự giác thắng dễ dàng, nắm chắc thắng lợi trong tay, nhưng lại không dám cuồng vọng ở trước mặt, liền nói ra. Bảy cục bốn thắng như thế nào? Người đối diện kia cười nói, ngươi chính là đương đại kỳ thánh, mấy năm ở giữa, thiên huyền vô địch, tự có độc đáo chi diệu. Bất quá ta chìm đắm đạo này cũng đã hơn 1000 năm tuế nguyệt. Ai thắng ai thua, vẫn thuộc chưa định chi thiên, hay là chín cục năm thắng đi, dù sao cũng rảnh rỗi, chúng ta có thể tiêu khiển một ít thời gian. Ta gật đầu đáp ứng, thậm chí còn đặt xuống 9 trong cục ta thắng được 4 cục. Làm cho đối phương nhiều thắng một ván, lưu đủ mặt mũi dự định. Nhưng mà ta không có nghĩ tới là, 9 ván cờ này, không những mỗi một cục thời gian sử dụng đều so bình thường đánh cờ dài hơn. Thậm chí, 9 cục này cũng là một ván so một ván đánh cờ thời gian càng dài. Bắt đầu ván đầu tiên cờ. Dùng một ngày một đêm thời gian, ta cuối cùng lấy nửa mắt chi kém chiến thắng. Nhưng mà thông qua ván này ta biết, đối diện người này chính là một cái mảy may cũng không yếu tại ta. Thậm chí còn so ta mạnh hơn kỳ đạo cao thủ. Cho nên tiếp xuống ta càng cẩn thận rất nhiều. Mà đối diện người kia, hẳn là ván đầu tiên đối với ta có chỗ khinh thường. Đến mức thua. Cho nên ván thứ hai hắn cũng bắt đầu cẩn thận, kỳ thật liền tổng thể tới nói, ván đầu tiên cờ chúng ta đều không có xuất ra cao nhất tiêu chuẩn trạng thái. Rất có giữ lại đi. Ván thứ hai, lần này liền hạ xuống 7 ngày. Cuối cùng, ta lấy một mắt chi kém, bại bởi đối phương, nhưng ván này xuống tới, mặc dù thua, nhưng không có uể oải. Chỉ có nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Đây là cao giai kỳ thủ ở giữa giao phong. Mặc dù cuối cùng lâu dài, khó tránh khỏi tinh bì lực tẫn, nhưng cũng chỉ là thân mệt mỏi mà tâm không mệt. Ta mặc dù thua, nhưng đấu tâm không chút nào giảm. Thậm chí ta cảm giác kỳ nghệ lại có tinh tiến. Ván thứ hai hoàn tất đằng sau, ta nghỉ ngơi 3 ngày mới bắt đầu ván thứ ba. Cho đến thứ 9 cục quyết thắng cục thời điểm, song phương đều là toàn lực ứng phó, cơ bản mỗi một bước đều là đàn tinh kiệt lự, diệu thủ xuất hiện nhiều lần, mỗi một bước cờ đi ra, đều cần đối phương suy nghĩ ít nhất mấy ngày thời gian. Chờ đến thứ 9 cục chung cuộc thời điểm, khoảng cách ván đầu tiên bắt đầu khi đó, đã qua thời gian một năm. Ba người khác nhìn nhau không nói gì, chỉ là đánh 9 ván cờ, thế mà đánh 1 năm, chuyện như thế, thật đúng là chưa nghe nói qua, quả nhiên chưa từng nghe thấy, cho đến thứ 9 ván cờ đánh xong sau, đối diện người kia rất là cao hứng, nói ta chi kỳ nghệ quả nhiên là danh bất hư truyền, siêu quần bạt tụy, siêu phàm thoát tục, sau đó xin mời ta nhìn một tàn cuộc. Sau đó liền đưa qua một quyển sách, Tất Tiên Sinh lấy tay phủi trong tay kỳ phổ, nói không nên lời là tư vị gì cười cười, nói, tin tưởng các ngươi phải làm có chỗ liên tưởng đi. Đúng vậy, chính là quyển này, ta nhớ được rất rõ ràng, sách kia trong đó trên một tờ trang tên sách thiếu một góc, mà dưới góc này, ván đầu tiên kỳ phổ cùng một cái vị trí, chính là một kiếp tài. Nói, lật ra trang tên sách, lật đến một tờ kia, nhìn một ván đồ kỳ kia góc trên bên phải vị trí. Quả nhiên là một cái liên hoàn cướp, song phương đều ý muốn gáo, lại song phương đều là chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đem đối phương đưa vào chỗ chết. Đại hoạch toàn thắng, mà vị trí khuyết giác này chỗ ở đúng lúc là một viên hắc tử. An ổn đặt ở chỗ đó. Kiếp tài này, liên quan đến cục này thắng bại, cũng là toàn bộ trong ván cờ. Một cái duy nhất kiếp tài yếu điểm. Tất Tiên Sinh nói, lúc ấy hắn đưa ra tới này sách kỳ phổ lúc nói ra. Bản này kỳ phổ, trên tay ta, đã nhiều năm, từ đầu đến cuối không thể phá giải, liền ngay cả ván đầu tiên này cũng không biết nên hạ như thế nào tay. Các hạ kỳ đạo siêu giật, đã đạt đến đương thời siêu nhất lưu đẳng cấp, có tư cách một hồi này cục. Tới, chúng ta nghiên cứu một chút, nhìn xem phải chăng có thể có chỗ đột phá. Đó chính là ta lần thứ nhất nhìn thấy bản này tàn phổ. Thời điểm kinh lịch, Tất Tiên Sinh hít một hơi thật sâu, lập tức lại thật dài thở ra một hơi, nhưng vẫn là nhịn không được kích động trong lòng. Lại hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, ba người khác lúc này đã sớm ngây người. Nhưng kỳ phổ này, chẳng phải là, có huyền cơ khác, một người lắp bắp nói ra. Không sai, chính là có huyền cơ khác, lại hoặc là nói là trên một loại ý nghĩa khác chó ngáp phải ruồi đi. Tất Tiên Sinh nói, ngày ấy, Vân Dương đi vào phủ thái tử, nói cố ý đến đây tìm ta, phá giải kỳ đạo danh cục, sơ ta thật không có quá để ý, dù sao ta đã quá lâu không có kỳ đạo danh cục có thể nhập mắt của ta. Nhưng hắn bên này bãi xuống cục, ta liền nhận ra được, đây là năm đó ta từng gặp tàn cuộc, lại nhìn hắn đến tiếp sau chi 7 bước, ta càng thêm nhận định, cái này không những năm đó một ván kia, hơn nữa còn là ta cùng thế ngoại cao tu kia chỗ phá giải ván cờ kia. Năm đó, chúng ta trước sau sau phá giải 3 tháng, như cũ không có giải khai, năm đó ta không thể phá giải tàn cuộc, thương tiếc rời đi, lại đem người của ta sinh, giải tiến vào tứ quý lâu. Bất ngờ, giờ này ngày này, ta vẫn là không thể giải khai. Lúc đầu nếu là vẻn vẹn tại tàn cuộc, ta hoặc là còn sẽ không khô tiến. Nhưng này một bản kỳ phổ, ta tại phủ thái tử còn lại lần nữa gặp được năm đó kỳ phổ nguyên sách. Tất Tiên Sinh nói, hiện thực này làm ta lập tức định ra kế hoạch, tại cùng ngày đánh giết Vân Dương. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng chính là, ta tự xưng là vạn vô nhất thất nhất định phải được sát cục, không chỉ có không có đánh giết Vân Dương, ngược lại đem 16 hộ vệ, lập tức đánh mất hầu như không còn, cũng chỉ còn lại có Phương Vận một người may mắn trốn về. Nhưng mà kết quả này ở trong nhất làm cho ta ngoài ý muốn còn tại ở. Vân Dương không có toàn diệt 16 người, thì cũng thôi đi, thế sự vô thường, luôn có ngoài ý muốn. Nhưng hết lần này tới lần khác mục tiêu thứ hai, bản này kỳ phổ lại đoạt trở về. Cái này liền khó mà dùng ngoài ý để giải thích. Thậm chí lúc kia ta liền biết, chỉ sợ ta nhân sinh kiếp số. Đến. Tất Tiên Sinh khẽ thở dài một hơi, hắn từ đầu đến cuối chưa hề nói 9 ván cờ kia ai thắng ai thua. Sau lưng người kia cau mày nói, lão đại, ngươi nếu là thật sự chặn đánh giết Vân Dương, vì sao không tự mình xuất thủ? Lại lui 10,000 bước nói, để cho chúng ta ba người xuất thủ cũng được a. Vân Dương liền xem như có thông thiên triệt địa chi năng, làm sao có thể chạy thoát được ba người chúng ta trong lòng bàn tay. Tất Tiên Sinh cười khổ một tiếng. Tổng đạo nhân tính không bằng trời tính, nên bởi vì thiên ý khó lường, một cái khó lường chính là vượt qua dự toán. Đầy bàn đều thua, nói chung chính là cái gọi là trong cõi u minh tự có số trời. Ta cả đời này, thành là thành tại có chừng mực, mà bại, cũng thua ở quá có phần tắc. Ta nhìn thấy bản này kỳ phổ bị cướp trở về thời điểm, ta liền biết ta sai rồi, ta phái đi ra người sai, nhưng là khi đó, đã tới không kịp cải biến. Lúc ấy, ta tự hỏi thấy rất thông thấu. Vân Dương, thiếu niên tuấn kiệt, tuyển tài chi tuyển, một thân tu vi đã đạt đến thiên cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong. Có thể nói thế chỗ khó có thể. Nhất thời chi tuyển, nhưng mà phái ra Phương Vận một người, cũng đã là quá nhiều. Rau mổ trâu giết gà bất quá cũng chỉ như vậy. càng thêm tá lấy 15 người tương trợ. Đội hình như vậy, liền xem như có 10 cái Vân Dương, cũng nên là có thể đủ nhất cử đánh giết. Khó có ngoài ý muốn. Thế nhưng là, chính là không có giết thành. Sao đạo không phải thiên ý khó lường? Thiên ý, chẳng lẽ đúng là trời là cố ý? Đây là ta cả đời lớn nhất sai lầm. Lần này sai lầm, chính là đầy bàn đều thua. Quả nhiên là một chữ sai. Đầy bàn đều thua. Kỳ đạo như vậy, nhân đạo cũng là như vậy. Ngoặc kép chấm, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.